Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 583, tạo hóa trêu ngươi. Thổi xong ốc biển, Na Cha liền tìm một khối đá ngầm ngồi xuống. Thời gian một chút xíu trôi qua, Na Cha cảm xúc cũng theo thời gian trôi qua biến hóa xa xút. Nhưng mà, ngay tại Na Cha cảm thấy Ngao Hân hôm nay có thể sẽ không tới thời điểm, một thanh âm lại đột nhiên ở sau lưng nàng vang lên. Ngươi tìm ta? Na Cha chấn động trong lòng, mang theo vài phần kinh hỉ quay đầu lại, liền nhìn thấy một thân váy lam thiếu nữ chính doanh doanh đứng ở trên mặt nước. Cái kia, ta trong nhà ngốc qua nhàm chán, vì lẽ đó đi ra tìm ngươi chơi. Ngươi hôm nay có rảnh không? Gãi đầu một cái, Na Cha giải thích nói. Đi đến Na Cha ngồi xuống bên người, Ngao Hân kỳ quái nhìn Na Cha một chút, im lặng nói, không rảnh lời nói ta sẽ đến không? Đây cũng là ha, Na Cha cười cười xấu hổ, nhất thời không biết nói thêm gì nữa tốt, mà Ngao Hân cũng giống như hào hứng không phải rất cao. Chỉ là lẳng lặng mà ngồi tại Na Cha bên người, im ắng nhìn xem mặt biển. Một lát sau, Na Cha vụng trộm nhìn thoáng qua bên người Ngao Hân, thận trọng hỏi, cái kia, người hôm nay giống như không cao hứng lắm. Ngao Hân nhẹ gật đầu, đồng thời không có phủ nhận, mà nàng cảm xúc xa xút nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ngao Bính trở lại Long Cung sau, chỉ đợi ngắn ngủi hai ngày, liền lại về Đông Hải Thủy Quân. Nhìn thấy Ngao Hân cái dạng này, Na Cha cũng là có chút điểm phát sầu. Nghĩ nghĩ, nàng mở miệng nói, ngươi có chuyện gì không vui? Nói cho ta một chút chứ sao? Nghe vậy, Ngao Hân nhìn xem Na Cha một mặt ân cần bộ dáng, đột nhiên cười một tiếng, thực ra cũng không có việc gì a, không đề cập tới cũng được. Đúng, ngươi tìm ta đi ra chơi. Nghĩ kỹ đi cái kia chơi sao? Chúng ta cũng không thể cứ như vậy trong này ngồi đi. Đã Ngao Hân nói như vậy, Na Cha cũng không có lại truy vấn. Chỉ là, Ngao Hân hỏi hắn đi cái kia chơi. Vấn đề này nhưng là làm khó nàng. Nàng nhìn một chút Ngao Hân, lúng túng hỏi, kề bên này có gì vui địa phương sao? Nhìn thấy Na Cha một mặt lúng túng bộ dáng, Ngao Hân cũng là có chút im lặng, là ngươi gọi ta đi ra chơi ai? Bất quá, đột nhiên, Ngao Hân giật mình, nàng nhìn xem Na Cha, một mặt thần bí mở miệng hỏi, Na Cha, ngươi nghe chưa nghe nói qua Đông Hải bên trên có ba tòa tiên đảo truyền thuyết? Tiên đảo, nghe được Ngao Hân nói như vậy, Na Cha sửng sốt một chút, Đông Hải thượng nhiều như vậy hải đảo, ngươi nói là cái kia ba tòa, ngươi đần nha. Nhìn xem Na Cha một mặt dáng vẻ mê hoặc, Ngao Hân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra, Đông Hải thượng ba tòa tiên đảo, Phương Trượng, Doanh Châu, Bồng Lai truyền thuyết ngươi cũng chưa từng nghe qua sao? Phương Trượng, Doanh Châu, Bồng Lai, giống như ở nơi đó nghe nói qua bộ dáng, Na Cha trần chờ nói, chính là sao? Cái này ba tòa tiên đảo nổi danh như vậy, ngươi làm sao lại chưa nghe nói qua đâu? Nói, Ngao Hân con ngươi đảo một vòng, đề nghị, cho nên nói, Na Cha, đã ngươi cũng không biết nên đi chỗ nào chơi, vậy chúng ta đi Đông Hải thượng tìm kiếm cái này ba tòa tiên đảo có được hay không? Nghe được Ngao Hân nói như vậy, Na Cha vẻn vẹn chỉ là hơi do dự một chút, liền sảng khoái đáp ứng xuống. Tốt, thấy Na Cha đáp ứng xuống, Ngao Hân cũng là nở nụ cười. Bất quá lập tức nàng lại nghĩ tới cái gì, chần chờ nhìn xem Na Cha nói, Na Cha, ngươi biết bay sao? Nhưng là nàng đột nhiên nhớ tới, nàng là Long tộc, chạy đến Đông Hải đi lên tìm kia ba tòa tiên đảo rất đơn giản. Nhưng là Na Cha làm như thế nào đi? Nhưng mà, Na Cha lại lĩnh hội sai Ngao Hân ý tứ. Nàng cười hắc hắc, đắc ý nói ra, đương nhiên sẽ, ngươi đừng lo lắng, ta có thể mang theo ngươi. Nói xong, nàng lấy ra Hỗn Thiên Lăng, ném lên trời, lập tức, Hỗn Thiên Lăng liền hóa thành một trương thảm đỏ trôi lơ lửng ở giữa không trung. Nhẹ nhõm nhảy lên Hỗn Thiên Lăng. Na Cha đối Ngao Hân đưa tay ra nói, lên đây đi. Thấy thế, Ngao Hân cũng là minh bạch Na Cha hiểu lầm nàng ý tứ. Bất quá nàng cũng không có giải thích cái gì. Nhìn xem Na Cha duỗi ra tay, nàng cũng là vươn tay tùy ý Na Cha nắm chặt. Na Cha dùng sức kéo một phát, Ngao Hân liền thuận thế cũng nhảy tới Hỗn Thiên Lăng phía trên. Đợi đến Ngao Hân cũng tới Hỗn Thiên Lăng, Na Cha lại đột nhiên nghĩ tới. Nàng nhìn về phía Ngao Hân, hỏi, thế nhưng là Ngao Hân, Đông Hải như thế lớn, chúng ta nên đi cái kia tìm cái này ba tòa tiên đảo đâu? Nghe vậy, Ngao Hân tiện tay chỉ một cái phương hướng, nói, liền hướng kia đi thôi. Được, không có cái gì do dự. Na Cha liền trực tiếp gật đầu đồng ý, ngồi vững vàng, dặn dò Ngao Hân một tiếng. Na Cha la lớn, Hỗn Thiên Lăng, đi đi. Cùng với Na Cha thanh âm, kia Hỗn Thiên Lăng hóa thành thảm đỏ liền thuận Ngao Hân chỉ phương hướng hướng về trên biển đông. Bay đi, chỉ là Na Cha cũng không biết, liên quan tới phương trưởng, Doanh Châu, Bồng Lai ba tòa tiên đảo, Ngao Hân có nhiều thứ đồng thời không có cùng nàng nói. Trên thực tế, phương trưởng, Doanh Châu còn có Bồng Lai cái này ba tòa tiên đảo tại thiên địa mở mới bắt đầu liền đã tồn tại. Cái này ba tòa tiên đảo liền cùng một chỗ, góc cạnh tương hỗ, mỗi một tòa đều là một chỗ khó được động thiên phúc địa. Trong đó, tại Doanh Châu ở trên đảo, có một gốc linh căn, tên là Phù Tang Thụ, chính là tiên thiên ngũ đại linh căn chi nhất. Về sau, cái này Phù Tang Thụ sinh ra linh trí, hóa hình, liền trở thành thời kỳ thượng cổ một vị tiếng tăm lừng lẫy đại năng Đông Vương Công. Đông Vương Công đã sinh ra tại Doanh Châu đảo, loại này động thiên phúc địa hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Trên thực tế, không chỉ có là Doanh Châu đảo, liền Phương Trượng đảo cùng Bồng Lai đảo cũng đều bị Đông Vương Công chiếm cứ. Hắn lấy cái này ba tòa tiên đảo làm căn cơ, bốn phía mời chào tu sĩ, cuối cùng gây dựng một cái thế lực, đó chính là thời kỳ thượng cổ một trận cùng yêu quốc địa vị ngang nhau tiên đình. Bất quá về sau, Đông Vương Công ngã xuống, tiên đình hủy diệt, cái này ba tòa tiên đảo cũng liền rơi vào thượng cổ yêu đình trưởng khống phía dưới. Nhưng mà vật đổi sao rời, về sau yêu đình cũng mất. Liền Phù Tang Thụ tạo ra lại một cái linh trí biến thành đại năng Đông Hoa cũng gia nhập hiện tại. Thiên đình, trở thành ngũ phương thiên đế chi nhất Đông Hoa đế quân. Bởi vậy cái này ba tòa tiên đảo tự nhiên mà vậy cũng liền về cho tới bây giờ thiên đình trì hạ. Mà tại thiên đình thành lập mới bắt đầu, đương kim thiên đế hạ lệnh tổ kiến lục đại quân đoàn. Trong đó liền bao gồm Đông Hải Thủy Quân. Mặc dù vị kia bệ hạ đem tổ kiến Đông Hải Thủy Quân quyền lợi giao cho Long tộc, nhưng là Long tộc vì tránh hiềm nghi, Đông Hải Thủy Quân trụ sở cũng không có tuyển tại Long tộc lãnh địa bên trong. Không sai, Đông Hải Thủy Quân trụ sở chính là Phương Trượng, Doanh Châu cùng Bồng Lai ba tòa tiên đảo. Hơn nữa, Đông Hải Thủy Quân trú đóng ở cái này ba tòa tiên đảo bên trên. Cái này ba tòa tiên đảo phía trên tài nguyên cũng có thể để Đông Hải Thủy Quân tự cấp tự túc. Chuyện này tại thiên đình ở trong cũng không phải là cái gì bí mật. Ngao Hân làm Ngao Quảng nữ nhi, tự nhiên cũng là biết đến. Cho nên nói, nàng nói muốn cùng Na Cha đi tìm cái này ba tòa tiên đảo. Thực ra cũng không phải là tượng nàng phía trước nói như vậy chỉ là vì chơi vui, mà là muốn đi Đông Hải Thủy Quân trụ sở tìm kiếm Ngao Bính. Mà nàng vừa rồi cho Na Cha chỉ rõ phương hướng, cũng chính là cái này ba tòa tiên đảo phương vị chính xác. Thế nhưng là, Ngao Hân cũng không biết Na Cha là ai, càng không biết Na Cha đối với Ngao Bính ý vị như thế nào. Chỉ có thể nói, vậy đại khái chính là tạo hóa trêu ngươi đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.